Bồ Tát kiệt sức khi đang đi và ngã xuống trong tư thế ngồi. Bị hành hạ bởi sức nóng mãnh liệt đang đốt cháy khắp châu thân của Ngài, Bồ Tát kiệt sức và té xuống trong tư thế ngồi, trong khi đang đi. Ngài không té sấp, là người có chánh niệm mạnh mẽ, Ngài chỉ ngã xuống trong tư thế ngồi, trong khi đang đi kinh hành. Khi Bồ Tát té xuống như vậy, thì chư thiên có mặt ở đó đã đưa ra ba cách nhận xét. Một, một số chư thiên nói rằng Sa-môn Gotama đã chết. Hai, một số nói rằng Sa-môn Gotama chưa chết. Ba, lại một số khác nữa thì nói rằng Sa-môn Gotama không phải đã chết, cũng không phải đang chết. Sa-môn Gotama đã thành bậc A-la-hán. Đó là tư thế ngồi của bậc A-la-hán. Từ những vị chư thiên đưa ra ba lời nhận xét này, những vị mà nói rằng Sa-môn Gotama đã chết đã đi đến Đức Vua Suddhodana và báo cho vị ấy biết rằng con trai của bệ hạ đã chết. Khi Đức Vua hỏi lại, con trai của ta đã chết trước khi chứng đắc Phật quả hay sau khi chứng đắc Phật quả? Họ đáp lại rằng con trai của bệ hạ không có cơ hội để thành Phật. Trong khi đang nỗ lực phấn đấu thì vị ấy đã ngã xuống và chết tại đó trên con đường kinh hành. Ta không tin lời nói của các vị chút nào cả. Nếu chưa chứng đắc nhất thiết trí thì cái chết không thể xảy ra với con trai của ta. Đức Vua nhấn mạnh một cách quả quyết. Bồ Tát tiết độ vật thực. Sau khi qua cơn ngất xỉu, Bồ Tát suy nghĩ như vậy: thật tốt thay nếu ta thực hành phương pháp nhịn ăn. Nhân đó chư thiên nói với Ngài rằng: hỡi Bồ Tát, bậc Sa Môn cao quý, đừng nhịn ăn hoàn toàn. Hỡi Bồ Tát, vị Sa Môn cao quý, nếu Ngài nhịn ăn hoàn toàn thì chúng tôi đành phải đưa vật thực của chư thiên qua các lỗ chân lông của Ngài và Ngài sẽ được nuôi sống bằng vật thực ấy. Rồi ý nghĩ sau đây khởi lên trong tâm của Bồ Tát: nếu ta quyết định không ăn chút nào cả, nếu những vị chư thiên này cho ta vật thực của chư thiên qua lỗ chân lông của ta thì sự tuyệt thực của ta sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Bởi vậy, Ngài nói với các vị chư thiên: hỡi các vị chư thiên, đừng đưa vật thực chư thiên qua các lỗ chân lông của ta. Ta sẽ độ vật thực chỉ vừa đủ để giữ mạng sống. Từ đó trở đi, Bồ Tát không tuyệt thực mà chỉ ăn ít dần lại. Đối với bữa ăn trong một ngày, có khi Ngài độ một nắm súp, có khi độ một nắm súp đậu, có khi Ngài độ một nắm khoảng 1 gram súp và lúc khác Ngài độ một nắm súp đậu trái. Do chỉ ăn một nắm súp đậu như vậy trong một ngày, nên thân của Bồ Tát đi đến giai đoạn gầy ốm, cùng cực và kiệt quệ. Chỉ vì Bồ Tát ăn rất ít vật thực, nên tứ chi lớn nhỏ của Ngài nhô ra ở các chỗ nối các khớp xương, gầy ốm và teo tóp ở những chỗ khác, giống như những loại cây leo, có mắt nối ở mỗi đoạn, như cây Asitika và cây ca lá. Hai bắp mông của Bồ Tát bị teo hết, giống như hai cái móng của con lạc đà, còn hậu môn của Ngài thì bị lún sâu vào bên trong. Xương sống của Bồ Tát lồi ra và lõm xuống ở những khoảng giữa hai đốt sống, giống như sâu chuỗi lớn. Thịt giữa các đốt xương sống lõm xuống tạo thành hình thù xấu xí, thô kệch giống như xương sống của một cái chòi cũ kỹ. Hai con mắt chìm sâu trong hốc mắt như hai bong bóng nước nổi lên trong một cái giếng sâu. Da đầu teo tóp và nhăn nheo giống như trái bầu non được phơi khô dưới nắng. Vì da bụng dính vào cục xương sống, nên khi tay sờ vào da bụng thì đụng cột xương sống, và khi sờ vào cột xương sống thì cũng đụng vào da bụng. Khi ngồi vệ sinh thì nước tiểu không ra ngoài mà chỉ có đủ vật thực lỏng ở trong bụng để biến thành nước tiểu. Còn nói về phẫn thì chỉ có một hoặc hai viên cứng cỡ bằng hạt cao được thải ra một cách khó khăn. Mồ hôi toát ra dễ nhại khắp toàn thân và Ngài đã ngã xuống tại chỗ với mặt úp xuống đất. Khi Bồ Tát dùng tay xoa thân để làm vơi dịu chút ít, thì lông trên thân của Ngài do bị chết ở gốc vì không được nuôi dưỡng từ thịt và máu, nên đã rụng theo bàn tay của Ngài khi Ngài sờ đến. Nước da tự nhiên trên thân của Bồ Tát vốn có màu vàng óng ánh như màu vàng Singhi Nikha. Nhưng trong số những người mà trông thấy Ngài khi Ngài đang chuyên tâm hành pháp khổ hạnh, thì có một số nói rằng Sa-môn Gotama có nước da đen sậm. Số khác lại nói rằng nước da của Sa-môn Gotama không phải màu đen sẫm mà màu nâu. Lại số khác thì nói rằng da của Sa-môn Gotama không phải màu đen sẫm, cũng không phải màu nâu. Nó có màu ngà ngà như màu của con cá trê. Độc giả của bộ Bút Tháo Quan Sát này có thể ngừng đọc một lát và suy nghĩ. Bồ Tát thực hành pháp khổ hạnh mà người bình thường thấy khó làm, không phải trong vài ngày hoặc vài tháng. Thực ra Ngài thực hành như vậy suốt 6 năm ròng rã, dầu phấn đấu như vậy suốt 6 năm dài đăng đẳng, nhưng chưa bao giờ Ngài khởi lên ý nghĩ như vậy. Ta vẫn chưa thành đạt nhất thiết trí dầu ta đã thực hành như vậy, với biết bao gian nan. Thôi được, trong tình huống này, ta sẽ trở về hoàng cung của ta và được hầu hạ bởi 40.000 cung nữ, có hoàng hậu Yashothara dẫn đầu. Ta sẽ hạnh phúc phụng dưỡng người mẹ Gotami và cha Suddhodana của ta, cùng 80.000 quyến thuộc vẫn còn sống của ta. Hoặc sau khi thọ hưởng vật thực thượng vị giống như vật thực của chư thiên, đúng ra ta sẽ ở bên chiếc giường lộng lẫy một cách sung sướng. Chẳng bao giờ có một ý nghĩ mơ hồ nhất khởi sanh trong ngày về cuộc sống phóng đãng và buông thả. Đối với người bình thường, chỉ nghĩ về lối thực hành các hình thức khổ hạnh này, họ cũng đã không dám nghĩ đến, chứ nói chi bắt tay vào việc thực hành nó. Do đó, nó được gọi là khổ hạnh. Ma Vương giả bộ bày tỏ thiện ý đến Bồ Tát để làm lung lay ý chí của Ngài. Ngay vào lúc Bồ Tát đang đi xuất gia, Ma Vương đã nói những lời làm nhục chí Bồ Tát như sau: Hỡi này Thái tử Siddhartha, vào ngày thứ bảy kể từ ngày hôm nay, xe báu sẽ đến đừng đi xuất gia. Nhưng Bồ Tát đã hùng hồn đáp lại như vậy: Hỡi Ma Vương, ta đã biết rằng xe báu sẽ đến với ta. Tuy nhiên, ta không muốn thọ hưởng khoái lạc của vị chuyển luân vương. Ngươi hãy đi đi, đừng ở lại đây. Ta sẽ nhiệt tâm phấn đấu để chứng đạt Phật quả, nhờ đó khiến 10.000 thế giới đều vang dội. Kể từ đó, Ma Vương đã theo sát Bồ Tát suốt 6 năm để tìm cơ hội đánh bại Ngài bằng ý nghĩ. Nếu những ý nghĩ về dục tầm hay hại tầm mà khởi sanh trong dòng tâm của vị ấy, thì ta sẽ giết vị ấy ngay tại chỗ. Cho đến bây giờ, trải qua 6 năm, Ma Vương không thể tìm thấy một tà tư duy nào trong tâm của Bồ Tát. Khi 6 năm trôi qua, Ma Vương suy nghĩ như vậy: Thái tử Siddhartha có sự tinh tấn vĩ đại, pháp khổ hạnh của vị ấy cũng rất dũng mãnh. Vị ấy có thể thành Phật trong một ngày nào đó, ta nên đi đến vị ấy và cho vị ấy một vài lời khuyên. Nhờ đó khiến vị ấy ngưng tu tập, rồi Ma Vương đi đến Bồ Tát và nói cho Ngài biết những ý định của hắn. Sau khi thành đạo, Đức Phật đã thuyết pháp đến các vị tỳ khưu bài kinh Patthana Sutta. Nói về việc Ma Vương đến thuyết phục Ngài bằng cách giả bộ thiện ý và việc Bồ Tát dũng cảm đối đáp với Ma Vương, cuộc đàm thoại giữa Ma Vương và Bồ Tát sẽ được kể lại bây giờ. Sau khi đi đến Bồ Tát, khi Ngài đang tu tập pháp thiền nín thở Appanakacchana trong khu rừng Uruvela với chí nguyện duy nhất là chứng đạt Niết Bàn, Ma Vương nói rằng: Này bạn Siddhartha, toàn thân của bạn đã quá gầy ốm vì thịt và máu, tướng mạo xinh đẹp và nước da của bạn đã xấu đi rất nhiều, cái chết của bạn đang đến rất gần, cơ hội sống sót của bạn rất mỏng manh, chỉ còn 1/1000. Hỡi Thái tử Siddhartha, hãy chăm lo bản thân, may ra bạn có thể sống lâu hơn. Sự trường thọ là tối thắng và đáng trân trọng. Nếu bạn sống lâu, bạn có thể làm được việc phước. Bạn có thể tạo phước bằng cách thọ giới hoặc tổ chức những buổi lễ cúng tế. Có lợi ích gì mà sống như vậy trong rừng và thực hành pháp khổ hạnh đến khổ sở và tiều tụy như vậy mà không biết liệu bạn sẽ chết hay vẫn còn sống? Để đạt được mục tiêu của bạn là Niết Bàn, con đường cổ xưa ấy quả thật rất khó theo, quả thật khó đạt đến và khó bước theo con đường như vậy. Bằng cách này, Ma Vương đã nói những lời thương cảm bằng đầu môi chót lưỡi, tựa như y có thiện ý đối với Bồ Tát và tựa như y đang thương xót Ngài. Người bình thường có thể bị thuyết phục bởi những lời đường mật như vậy của Ma Vương. Khi nghe những lời có vẻ đầy thiện ý của Ma Vương, Bồ Tát hùng dũng đáp lại rằng: Này ác ma, ngươi là kẻ chỉ có thể trói buộc những chúng sanh không có chánh niệm gồm nhân loại, chư thiên và phạm thiên, để họ không thể thoát ra khỏi luân hồi. Ngươi đã đến trước mặt ta vì lợi ích của riêng ngươi và với ẩn ý gây hại và rối ren cho kẻ khác. Qua những lời này, Bồ Tát đã vạch mặt cuộc viếng thăm với ý đầy thâm độc của Ma Vương: Ta chẳng ưa thích chút nào về loại phước chỉ dẫn đến luân hồi khổ, quách tá ga mí. Đáng ra ngươi nên nói như vậy với những ai khao khát về phước hữu lậu. Với những lời này, Bồ Tát phủ nhận lời nói của Ma Vương rằng nếu bạn sống lâu, bạn có thể làm nhiều việc phước. Này ác ma, có những người không có niềm tin chút nào đối với Niết Bàn, có những người có niềm tin như vậy nhưng tinh tấn quá yếu. Lại có những người có đủ cả hai loại như vậy, niềm tin lẫn tinh tấn, nhưng không có trí tuệ. Ngươi nên nói chuyện với họ và khuyến khích họ nên trân trọng sự sống lâu. Còn về phần ta, ta có sự tin tưởng tuyệt đối rằng nếu ta phấn đấu hết mức, thì ngay trong kiếp này ta sẽ giác ngộ Niết Bàn. Ở đó thân của ta sẽ ngưng hiện hữu. Ta có sự tinh tấn rực lửa, có thể đốt cháy và biến tất cả cỏ rác phiền não thành tro bụi. Ta có trí tuệ vô song, giống như cái chày sấm sét của Đế Thích, và có thể nghiền nát ngọn núi vô minh ra thành từng mảnh vụn. Ta cũng có cả niệm, xá tí, lẫn định, sấm ma thí. Niệm giúp ta có thể thành Phật. Bậc không bao giờ quên điều gì đã được làm và đã được nói đến, trải qua nhiều thế hệ. Và định mà đứng vững trước ngọn núi cuồng phong của các pháp thăng trầm, giống như cột trụ bằng đá được chạm trổ, không lay chuyển trước cơn bão lớn. Nhờ có đầy đủ năm đức tánh này, giúp người ta có thể đạt đến bờ bên kia của Niết Bàn. Ta xả thân để tinh tấn hành đạo. Với một người như ta, tại sao ngươi muốn bàn về sự trường thọ? Và tại sao ngươi lại huênh hoang khuyên bảo ta hãy tiếp tục sống? Thật ra đối với một người chỉ sống một ngày trong cõi nhân loại, có sự siêng năng vững chắc và sự kiên trì mạnh mẽ, có trí tuệ nhờ an chỉ định Appana Samadhi và thông đạt sự sanh và diệt của các danh sắc quẩn, sống như vậy không đáng ca ngợi lắm sao? Với những lời này, Bồ Tát đã đe dọa lại Ma Vương khi hắn nói lời dọa dẫm rằng: Hỡi Thái tử Sĩ Đạt Đa, cái chết của người đang đến rất gần, cơ hội sống sót của người rất mỏng manh, chỉ một phần ngàn. Này ác ma, gió này trong người của ta dung lượng chừng 4 Ampana, được tạo ra bởi tốc độ tinh tấn của ta trong việc thực hành an chỉ định. Nó có khả năng làm khô những dòng nước của sông Ganga, Yamuna, vân vân. Tại sao nó không thể làm khô lượng máu ít ỏi trong người của ta? Một người đang hướng tâm đến Niết Bàn, quả thật nó đủ mạnh để làm khô lượng máu ấy. Khi máu trong người của ta đã khô do gió dồn nén, được tạo ra bởi sự nỗ lực của ta trong việc hành thiền để chứng ngộ Niết Bàn. Mật có hai loại, được kết hợp và không được kết hợp với đàm, dung lượng khoảng 4 Ampana. Nó che phủ tất cả những gì được ăn và nuốt vào trong bụng để mùi thối không bốc ra ngoài. Và nước tiểu cùng những dưỡng chất cũng chừng 4 Ampana. Chắc chắn sẽ khô cạn nếu máu, mật, đàm, nước tiểu và dưỡng chất khô cạn, tâm của ta sẽ càng trở nên trong sáng hơn. Sự cạn kiệt như vậy sẽ không khiến ta rút lui, chỉ vì ngươi không biết rằng tâm của ta rất kiên định. Ngươi nói những lời về sự yêu thích đời sống, chi quý tá nít canh tí, như hỡi Thái tử Sĩ Đạt Ta, toàn thân của người rất ốm gầy do mất máu và thịt, vân vân. Không những tâm của ta được trong sáng và niệm của ta giống như kim cang chùy, và trí tuệ của ta như núi Tu Di cũng không bị lay chuyển, càng trở nên mạnh mẽ hơn và vững chắc hơn. Dầu máu và thịt trong thân ta hoàn toàn cạn hết, tâm của ta vẫn tươi tỉnh và càng trở nên trong sáng hơn, và đạt đến cảm thọ vô song mà chỉ những vị Bồ Tát cao quý mới trải qua. Dầu toàn thân của ta đã khô héo đến mức phát lửa khiến ta phải kiệt quệ hoàn toàn, tâm của ta cũng không nghiêng về các dục lạc như kinh đô của ta với những cung điện của nó. Có Yasothara, Rahula, 40.000 cung nữ và những người hầu vân vân. Này ác ma, ngươi hãy nhìn vào sự thanh tịnh và tâm chánh trực vô song của ta, của người đã thực hành viên mãn các pháp ba la mật. Với những lời này, Bồ Tát đã chứng tỏ tinh thần kiên cố của Ngài. 10 loại binh ma. 1. Này ác ma, có những vật dục, quách thú ca má, hữu tình lẫn vô tình, và những phiền não dục, ký lê xá ca má, là sự ái luyến những vật dục này. Cả hai loại dục này khiến cho các gia chủ trở nên mê muội để họ không thấy được chân lý. Do đó, hai loại vật dục này, vật dục và phiền não dục, tạo thành đội binh đầu tiên của ngươi. Có những gia chủ còn phàm phu đã chết giữa những tài sản của chính họ, vì họ không thể rũ bỏ chúng. Dầu họ biết sự xuất hiện của một vị Phật là khó và đời sống của một vị sa môn khó có được, Đối với những vị sa môn thì các vật dục như y phục, bình bát, chùa chiền, khu rừng, giường ghế, khăn trải giường mà họ ưa thích và thọ hưởng tất cả vật dục. Và những vị sa môn còn phàm phu chết giữa những vật dụng của sa môn, gồm có bốn thứ: vật thực, y phục, chỗ ngủ, thuốc chữa bệnh. Họ chết như vậy vì họ không thể từ bỏ chúng. Dù khi mới xuất gia, họ đã được chỉ dạy về những việc dùng cội cây làm chỗ ngủ, dùng y phục được may bằng những tấm vải vụn lấy từ những đống rác, ăn vật thực do đi bác kiếm được và dùng nước tiểu con bò đen làm thuốc trị bệnh. Những gia chủ và những sa môn này gặp phải cái chết ghê tởm vì bị giam hãm bởi đoàn binh ma thứ nhất là vật dục và phiền não dục. Từ bản dịch Nissaya của Ngài Lady Sayadaw về bài kinh Patthana Sutta. 2. Dù họ đã đi vào đời sống sa môn sau khi đã kiên quyết từ bỏ các tài sản thế tục, một số còn chiều hướng hay chán ghét và bất mãn đời sống sa môn, không thích thú trong việc học pháp và hành pháp, không thích ẩn cư ở những nơi trong rừng và không thích thiền chỉ, thiền quán. Do đó, sự chán ghét và bất mãn tạo thành đội binh thứ hai của ngươi. Một số sa môn gặp phải cái chết do bị rơi vào biển sâu của đội binh ma thứ hai. 3. Dù một số sa môn đã thắng phục đội binh ma thứ hai trong khi đang thọ trì các pháp đầu đà và thọ giới luật rất nghiêm ngặt của pháp đầu đà, là pháp buộc họ phải ăn những gì có sẵn như tất cả loại vật thực được trộn chung với nhau. Một số không thể ăn theo ý thích, một số không thể ăn một cách thích thú giống như con bò bị khát nước, uống một cách ngon lành khi được dẫn đến bến nước. Họ không được thỏa mãn và lại trở nên đói bụng, chịu đau khổ như con giun đất quằn quại do chạm phải muối. Vì đói và khát khởi sanh và hoành hành, họ mất đi sự ưa thích trong đời sống sa môn và bị ám ảnh bởi nỗi khao khát cháy bỏng được ăn vật thực. Sự đói và khát này tạo thành đội binh ma thứ ba của ngươi. Này ác ma, một số sa môn gặp phải cái chết vì họ đắm chìm trong biển đói khát của đoàn binh ma thứ ba. 4. Khi bị hành hạ bởi sự đói và khát, một số sa môn có thân và tâm trở nên nhu nhược và tuyệt vọng. Họ trở nên nhục chí, lười biếng và khó chịu. Do sự giải đãi khởi sanh, họ không muốn hành đạo. Sự giải đãi này tạo thành đội binh ma thứ tư của ngươi. Này ác ma, một số sa môn gặp phải cái chết vì bị đắm chìm trong biển giải đãi của đoàn binh ma thứ tư. 5. Vì không có sự tiến bộ về mặt tâm linh và trở nên lười biếng tuyệt vọng, họ trở nên buồn chán và thối thất. Họ thường xuôi tay nằm ngủ trong các tịnh xá, lăn qua lăn lại, nằm úp mặt xuống đất. Sự hôn trầm thụy miên này tạo thành đội binh ma thứ năm của ngươi. Này ác ma, một số sa môn gặp phải cái chết vì bị đắm chìm trong biển hôn trầm thụy miên của đoàn binh ma thứ năm. 6. Ngủ quá độ do lười biếng sẽ gây nên sự bế tắc trong pháp thiền của họ và sự u tối trong tâm của họ. Bị chế ngự bởi tham ái, họ trở nên yếu đuối và bị lẫn lộn trong những việc vụn vặt. Do sợ hãi sanh khởi, họ bị dao động và kinh hãi. Và với tâm dao động, họ lầm lẫn cõi cây với con voi, con cọp với dạ xoa. Sự sợ hãi này là đội binh thứ sáu. Này ác ma, một số sa môn gặp phải cái chết vì bị đắm chìm trong biển của đội binh ma thứ sáu. 7. Dù họ cố gắng hành thiền sau khi khắc phục được sợ hãi và lấy lại can đảm nhờ pháp hành, nhưng đạo dẫn đến thiền định và pháp hành của đạo đã chìm sâu. Do hoài nghi sanh khởi, họ không biết chắc là họ đã thực sự bước vào đạo hay chưa. Về cả hai mặt pháp học và pháp hành, hoài nghi này là đội binh thứ bảy của ngươi. Này ác ma, một số sa môn gặp phải cái chết do bị đắm chìm trong biển của đội binh ma thứ bảy. 8. Sau khi đã tự mình khắc phục được hoài nghi, một số tiếp tục hành thiền ngày đêm không gián đoạn. Vì những tướng bất thường của thiền khởi sanh trong họ, nên họ sanh ra ngã mạn do cống cao và ngã mạn, mắt khá thâm phá. Khởi sanh, họ không hòa đồng với những vị sa môn khác. Họ phá hoại danh tiếng của những vị sa môn khác, không tôn kính những vị trưởng lão ấy. Sự cống cao và khinh mạn này là đạo binh thứ 8 của ngươi. Này ác ma, một số sa môn gặp phải cái chết do bị chìm đắm trong biển của đạo binh thứ 8. 9. Khi họ tiếp tục hành thiền, sau khi đã khắc phục được cống cao và khinh mạn, họ càng thấy nhiều ấn tướng bất thường hơn và trở nên ngã mạn. về sự tiến bộ của họ. Nhiều hình thức của ái mạn rất có thể sanh khởi như họ vui thích thỏa mãn vì có nhiều vật cúng dường, họ vui thích thỏa mãn vì tiếng tăm của họ được lan truyền khắp nơi, họ vui thích thỏa mãn vì nhận được những lợi lộc quý hiếm và những kẻ khác chưa bao giờ có, và họ vui thích thỏa mãn vì danh tiếng và tùy tùng của họ có được sự thuyết giảng, tà pháp và sự khoe khoang bất chánh của họ vì tham muốn được gia tăng lợi lộc của họ. Những hình thức ái mạn này là đạo binh thứ 9 của ngươi. Này ác ma, một số sa môn gặp phải cái chết do bị đắm chìm trong biển của đạo binh ma thứ 9. 10. Một số sa môn có sự ái mạn như vậy lại sanh ra tật xấu khác là tự tán và hủy tha. Họ thường khen mình và chê bai kẻ khác. Sự tự tán và hủy tha này là đạo binh ma thứ 10 của ngươi. Này ác ma, này ác ma, kẻ dùng quyền lực ngăn cản nhân loại, chư thiên và phạm thiên, không cho giải thoát khỏi luân hồi, kẻ có những đạo binh to lớn. 10 pháp này như dục, kama, chán ghét, arati, vân vân là những chiến hữu của ngươi. Này ác ma, kẻ có tâm không trong sáng mà hoàn toàn đen tối và có tham vọng to lớn, chúng cũng là khí giới của ngươi, nhằm giết chết từng vị sa môn hoặc ẩn sĩ. Trên đường đi của họ, những kẻ phàm phu đáng thương là những kẻ có đức tin, ý chí, tinh tấn và trí tuệ yếu ớt, những kẻ thiếu can đảm. Họ không thể chống chọi và thoát ra khỏi sự tấn công của ngươi. Chỉ những bậc anh hùng cực kỳ gan dạ, có niềm tin, ý chí, tinh tấn và trí tuệ to lớn mới có thể đối đầu chống lại và vượt qua khỏi vòng vây của ngươi. Sự thoát ra này khi chiến đấu và kháng cự có thể đem lại sự an lạc của đạo, quả và niết bàn. Thoát khỏi những nguy hiểm của gươm đao và những loại khí giới khác mà thuộc về 10 đạo binh ma của ngươi. Này ác ma, này ác ma, ta muốn ngươi biết về ta như vậy. Vị thái tử Sĩ Đạt Đa này đúng là một con người cao quý, bậc anh hùng thật sự. Khi ra chiến trường không bao giờ lùi dù chỉ một bước. Vị ấy quả thật là vị tướng lãnh lỗi lạc, mang trên đầu những bông hoa dũng cảm, những bông hoa của loại cỏ muôn chá, được xem là điềm tốt, là lá cờ chiến thắng, anh hùng thật sự. Nếu ta bị ngươi đánh bại mà rút lui khỏi trận chiến và còn sống sót trên thế gian này, thì đó quả thật là điều xấu hổ, nhục nhã và đáng phỉ nhổ. Do đó, hãy xem ta là người tinh chắc như vậy. Thật tốt hơn nhiều là chết giữa chiến trận, còn hơn là nhận thất bại trước sức mạnh của ngươi. Vì trong thế gian này có những vị sa môn và bà la môn đi vào chiến trận phiền não, mặc chiếc y vàng và có đầy đủ những món vật dụng như là bộ yên cương của họ, nhưng không có sức mạnh, sẽ bị 10 đạo binh của ngươi đánh bại. Như vậy, họ giống như những người không có ánh sáng của các đức như giới, vân vân, đành phải chìm vào trong bóng tối vì họ bị khống chế bởi 10 đạo binh của ngươi. Này ác ma, nên họ không còn cách nào có thể biết được con đường của bánh xe pháp bảo, đó là bảy giác chi, là con đường tối thắng của chư Phật, độc giác Phật và thinh văn Phật, đã bước vào để đi đến niết bàn. Do đó, ta muốn ngươi xem ta là người đánh bại 10 đạo binh ma của ngươi và dương cao lá cờ chiến thắng. Nghe qua những lời dũng cảm được nói ra bởi Bồ Tát, Ma Vương chẳng còn lời lẽ gì để đối đáp, đành biến mất khỏi chỗ ấy. Những điểm đáng nghi vấn. Trong chương nói về khổ hạnh này, những điểm nghi vấn có thể được nêu ra là: phải chăng Bồ Tát không thể thành Phật nếu không hành pháp khổ hạnh? Nghĩa là phải chăng Phật quả chỉ được chứng đắc qua sự thực hành pháp khổ hạnh, hoặc phải chăng Phật quả không thể chứng đắc nếu không có pháp hành khổ hạnh? Câu trả lời là: có hay không pháp khổ hạnh, Bồ Tát vẫn có thể thành Phật, vì Ngài đã thực hành viên mãn các pháp ba la mật, các pháp xả ly và các hạnh. Nếu Phật quả có thể xảy ra mà không cần đến pháp khổ hạnh, thì tại sao Bồ Tát thực hành pháp ấy một cách tỉ mỉ như vậy? Một phần vì Ngài muốn chứng tỏ trước nhân loại, chư thiên và phạm thiên, sức tinh tấn vô song của Ngài. Một phần vì Ngài đã suy xét rằng tâm của Ngài sẽ tràn ngập hỷ lạc mỗi khi nhớ lại những đức tính tinh tấn của Ngài sau khi chứng đắc Phật quả, nên Bồ Tát đã thực hành pháp khổ hạnh một cách tỉ mỉ như vậy. Ví dụ, một vị vua thọ hưởng vương quyền do sự kế vị theo thông lệ mà không bỏ công chiến đấu với kẻ thù, thì trong khi đứng giữa chánh cung Vị ấy không thể có sự vui sướng to lớn như vị hoàng đế giành được vương quốc sau khi chiêu tập quân binh của vị ấy, đánh bại và chiến thắng kẻ thù. Vị hoàng đế ấy rất vui sướng khi nghĩ rằng ta đã có được vương quyền này nhờ hành động như vậy, tại chỗ đó, đó, và nhờ giết chết kẻ thù bằng cách như thế, như thế. Cũng vậy, Bồ Tát thực hành pháp khổ hạnh một cách tỉ mỉ, vì Ngài muốn chứng tỏ trước nhân loại, chư thiên và phạm thiên, sức tinh tấn vô song của Ngài, và vì Ngài đã suy nghĩ rằng tâm của Ngài sẽ tràn ngập hỷ lạc mỗi khi nhớ lại những đức tính tinh tấn của Ngài sau khi chứng đắc Phật quả. Một cách trả lời khác là Bồ Tát thực hành pháp khổ hạnh vì Ngài muốn làm gương cho các đệ tử sau này của Ngài. Những đệ tử tương lai ấy khi biết về sự thực hành khổ hạnh của Bồ Tát sẽ suy nghĩ như vậy. Ngay cả Đức Thế Tôn cũng chứng đắc nhất thiết trí chỉ sau khi thực hành pháp khổ hạnh, dầu Ngài đã thực hành viên mãn các pháp ba la mật trong 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Còn chúng ta thì như thế nào đây? Có lẽ chúng ta sẽ chứng đắc đạo tuệ, mắt gá nha ná, chỉ khi nào chúng ta tự mình nỗ lực trong pháp thiền. Khi nhận ra sự thật, họ sẽ tin rằng sự tinh tấn trong việc hành thiền, Patthana ná quý rí giá, là điều đáng làm. Khi họ đã tin tưởng như vậy và tự thân nỗ lực tinh tấn, họ có thể chấm dứt sanh, già và chết, niết bàn. Do đó, Bồ Tát thực hành pháp khổ hạnh do lòng bi mẫn của Ngài đối với các đệ tử trong tương lai bằng cách làm gương cho họ. Theo thông lệ, mỗi vị Bồ Tát trong kiếp cuối cùng của các ngài đều thực hành pháp khổ hạnh ít nhất là 7 ngày. Đức Phật của chúng ta cũng có thể làm như vậy, và do đó Ngài đã thực hành pháp khổ hạnh trong 6 năm. Nhưng Ngài thành Phật không phải do pháp khổ hạnh của Ngài. Thật ra, Ngài chứng đắc Phật quả chỉ nhờ pháp trung đạo, Macchima Patipatti. Bồ Tát thực hành pháp khổ hạnh để cho thế gian cùng với chư thiên thấy rằng đó không phải là con đường dẫn đến đạo tuệ. Dầu có một số Bồ Tát chỉ thực hành khổ hạnh trong thời gian ngắn nhất là 7 ngày hoặc 1 tháng hoặc gần như thế, tuy nhiên Bồ Tát của chúng ta đã phải làm như vậy trong 6 năm do kết quả của một ác nghiệp về lời nói mà Ngài đã gây ra, trong khi Ngài sanh làm Bà La Môn Jotipala trong thời kỳ của Đức Phật Kassapa. Vì Ngài ngã mạn về dòng dõi, Ngài đã nói lời xúc phạm Đức Phật Kassapa như sau: làm sao vị sa môn đầu trọc này có thể giác ngộ đạo tuệ và nhất thiết trí, là pháp khó thành đạt, Macchima Tika.